Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323 học đường 3 năm trò chơi vận hành đệ 3 năm, 7 nguyệt 1 ngày, trò chơi vận hành đệ 3 năm, 7 nguyệt 1 ngày. Tâm tình trời trong biến thành nhiều mây, hôm nay cực độ nguy hiểm cái này phá trò chơi vận hành. Năm thứ 3. Cũng ta tiến vào cửa thứ hai đường đệ 17 thiên, ta nhập sờ đế khảo thí tích sai. Bắt được 51 phân. Văn Địch sư phụ cùng Lôi Mộc đều nói này điểm thấp. Bởi vì này một phần tổng hợp bài thi, mặt trên nội dung bao hàm toàn diện, có thể bắt được 50 phân trở lên đều siêu cấp thiên tài. Văn Địch sư phụ chưa nói hắn năm đó bắt được nhiều ít phân, nhưng Lôi Mộc nói hắn chỉ lấy đến 3 phân. Buổi tối cũng chỉ ăn một mảnh đặc biệt kéo giọng nói thô bánh mì cùng một ly hơi hơi chua xót nước. Trong, buổi tối thật ngủ đinh bản, may mắn đinh bản đầu nhọn. Nhưng muốn ngủ đến thoải mái, kia khẳng định khả năng, ta bắt được 51 phân. Ăn tới rồi một mảnh biết cái gì động vật thịt làm huân thịt. Cùng một mảnh bạch diện bao, cùng với một ly đồng dạng mang chút chua xót tình cảm thủy. Buổi tối liền trực tiếp ngủ ở đá phiến thượng, ta cho rằng điểm này đồ vật khẳng định ăn no. Nhưng cổ quái, ta ăn no, ta còn đối này đó đồ ăn kiểm tra rồi một lần lại một lần. Bao gồm Điên Dược Vương cùng Vân cũng giúp ta kiểm tra rồi. Hai người đều nói cho ta, này đó đồ ăn nhưng không độc, còn ẩn chứa nào đó đặc thù năng lượng. Ăn đối thân thể có chỗ lợi, mặt khác, Lôi Mộc cũng nói cho ta. Hắn ngủ thật lâu đinh bản, nhưng hắn thân thể nhưng không có bởi vậy ngủ hư, thể chất ngược lại tăng lên thiếu, ta ngủ 17 thiên đá phiến. Trải qua ta cẩn thận quan sát cùng nghiên cứu, ta phát hiện này đá phiến xác thật có dấu nào đó đặc thù năng lượng, có thể dần dần đề cao ta thể chất, tuy rằng thiếu, nhưng xác thật có đề cao, vì thế, chẳng sợ nơi này thức ăn nước uống đều rất khó ăn, ta cũng không có từ bỏ quá bất luận cái gì một đốn. Đồng dạng, ta cũng như cũ ngủ ở đá phiến thượng, nhắc lại một sự kiện. Này đường sở hữu phương tiện chất lượng đều đặc biệt vượt qua thử thách. Bởi vì liền lấy ta hiện tại thể trọng, thế nhưng không có một thứ bị ta áp hư, nếu hết thảy đều hảo. Hôm nay ta vì cái gì sẽ viết nhật ký? Bởi vì ta hôm nay tâm tình đặc biệt không xong. Ta thi rớt. Chỉ thi rớt còn chưa tính. Mộc Mộc thế nhưng phê bình ta. Nói ta đắc ý vong hình. Mới có thể ngựa mất móng trước. Ta quyết định thương xuân thu buồn một phen. Trộm nói. Ta cảm giác hiện tại Mộc Mộc cùng phía trước có điểm giống nhau. Hắn đối ta thái độ rõ ràng lại đem ta đương hài tử xem. Cùng ta nói càng giống ngang hàng. Tổn hại ta thời điểm rất nhiều. 9 nguyệt 14 ngày. Tâm tình cực độ khói mù, liền phải. Cái này ngày quả thực phù hợp ta hiện tại tâm tình. Ta cảm thấy ta liền phải. Bị cái này đường cấp tra tấn. Nhập tiền tam tháng. Đều chính mình tưởng cái gì đều được. Chỉ cần xong tham gia khảo thí. Khảo hạch qua. Liền có thể tiến thêm một bước tập càng cao biết rõ thức. Lại này nhìn như rời rạc giáo thức. Ta cảm thấy rất thích hợp ta. Ta tưởng cái gì đều có thể. Khi cùng nội dung cũng có thể ta chính mình tới định. Thật khá tốt, nhưng ta vạn không nghĩ tới. Hôm nay, đầu tiên nghênh đón 3 tháng tổng hợp khảo thí. Khảo xong rồi, ta còn không có thả lỏng. Cái kia nên thanh âm liền cho ta biết. Thông chi, thương lượng, thanh âm kia nói. Căn cứ ta này 3 tháng tập nội dung cùng khảo thí kết quả. Đường vì ta lượng thân định chế chương trình học biểu. Về sau ta cần thiết nghiêm khắc dựa theo cái này chương trình học biểu tiến hành tập, ta chán ghét chương trình học biểu. Hơn nữa cái này chương trình học biểu quả thực tựa như cùng ta mấy cái các sư phụ thương thảo quá giống nhau, tương tự độ cao tới 9. Đáng sợ nhất, chương trình học biểu chung thế nhưng gia nhập thể thuật rèn luyện. Theo ta hiện tại cái này thể trọng, làm ta thể thuật rèn luyện, giết ta đi. Nga, còn có một việc. Văn Địch sư phụ tỉnh, cây sinh mệnh cũng tỉnh, quá ta sinh hoạt cũng không có cái gì thay đổi. Chỉ trong nhà nhiệt tình yêu thương tập lại nhiều hai người, trong nhà đại cùng lão dùng xấu. Ta nói, bọn họ đều hận đến ăn ngủ ở đường. hoàn toàn lấy đường quy tắc vì khổ, cái này phá đường thế nhưng liền vong linh đều có thể tiếp thu. Đến nói, thật thực thần kỳ, trong nhà đám kia, đương nhiên một cái đều có thể buông tha. Bọn họ đại gia trưởng ở cực cực khổ khổ mỗi ngày tập cùng khảo thí. Bọn họ như thế nào có thể tránh được? Liền ở ta tiến vào đường ngày thứ ba, ta liền đem kim bảo, vân, quang bao gồm đại hắc đều nhắc tới đường. Làm cho bọn họ hảo hảo tập mỗi ngày hướng về phía trước tương đương mấy cái vì thế hận ta. Nhưng, ta này cũng vì bọn họ hảo. Khạc khạc khạc tương đương quang cũng chọn lựa mấy tên thủ hạ trọng điểm bồi dưỡng. Cùng nàng cùng nhau lên lớp. Ta cảm thấy rất tốt, 12 nguyệt 8 ngày. Tâm tình trời mưa chung, tuy rằng ta nhiệt tình yêu thương tập. Cũng thích tiếp thu tân tri thức. Nhưng mỗi ngày, tỉnh lại liên tập. Buổi tối ngủ nằm mơ cũng tập. Ta thật phiền, lúc này cho dù có ai làm ta cứu vớt thế giới, ta cũng nguyện ý cùng hắn mạo hiểm. Này tuyệt bởi vì ta hôm nay khảo thí lại thi rớt, đường không có lão sư, nhưng có giáo video, liền ma ảnh thạch ghi hình, ta nhìn một cái ước chừng ma tộc ra hỏa luyện dược vật. Ta dám 100% khẳng định, hắn tuyệt đối làm lỗi. Nhưng hắn cuối cùng lại luyện chế công, mà ta dựa theo hắn sai lầm pháp cũng hảo. Ta cho rằng chính xác pháp cũng hảo. Lại như thế nào đều luyện chế ra tương đồng dược tề, ta cùng đường đưa ra. Cái kia mà ảnh thạch ghi hình có vấn đề, đường lý cũng chưa lý ta, ta hiện tại như thế nào đều nghĩ. Ra ta sai ở cái gì, mà đồng dạng dược tề. Văn địch sư phụ dễ dàng liền luyện chế công, nhưng ta muốn hỏi hắn. Văn địch sư phụ này đoạn khi giống tới rồi thời mãn kinh. Hắn tổng các loại châm chọc ta. Hoàn toàn quên mất cổ vũ giáo việc này, mà ta thật thích hợp đả kích giáo dục. Cái này làm cho ta đặc biệt tưởng thí sư, hảo đi. Mặt trên câu này tuyệt đối có thể làm văn địch sư phụ nhìn đến. Hắn nhất định sẽ trước thí đồ, ta quyết định. Nếu 3 ngày sau, ta còn có thể luyện chế ra cái này dược tề. Ta liền thỉnh giáo văn địch sư phụ. Hắn nếu mắng ta, ta liền, ai, ta tưởng niệm trùng lão. Lão nhân kia miệng tuy rằng hung, nhưng đối ta thật sủng a tương đương trò chơi vận hành đệ 4 năm. Một nguyệt 19 ngày, tâm tình đặc hảo, ta rốt cuộc lại trưởng thành 1 tuổi. Ngăn như thế, có lẽ ta ngày ngày chờ đợi. Có lẽ ông trời đều xem qua mắt văn địch sư phụ đối ta suy sụp giáo dục. Điên dược vương đô đồng tình ta. Trùng lão cùng lan đạo sư phụ tới rồi. Ta lúc đi chờ, đem Merlin tặng cho ta quang tạp để lại cho bọn họ. Ta cùng bọn họ nói, nếu kẽ nứt chiến trường sự tình xử lý đến kém nhiều, khiến cho bọn họ tới cửa thứ hai tìm ta. Hiện tại bọn họ tới, xem ra kẽ nứt chiến trường sự tình đã liệu lý hảo. Sự tình cũng xác thật như ta sở suy đoán. Hai vị sư phụ đem này đoạn khi kẽ nứt chiến trường phát sinh sự đều cùng chúng ta nói, bởi vì mộc tinh linh gia nhập, nhọt bối quái bên kia bị bắt thiếu sống, cũng trợ giúp nhọt bối quái loại bỏ trùng trứng, còn bảo đảm bọn họ trong não kia viên hạt giống sẽ nổ mạnh. Merlin ở tiếp thu đến này đó sống nhọt bối quái sau, dùng không ngăn cách giải phẫu trừ những cái đó hạt giống. Cứu này đó Tatara tộc, tuy rằng bọn họ khôi phục còn cần rất dài khi. Nhưng chỉ cần bọn họ đại não còn không có hoàn toàn tổn hại, bọn họ liền còn có khôi phục khả năng. Merlin thấy được hy vọng, hắn quyết định cũng gia nhập kẽ nứt chiến trường vì giải quyết nhọt bối quái cống hiến lực lượng. Hắn phái ra đại lượng hình phi thuyền, Tatara tộc phi thuyền mỗi một con thuyền đều xứng có quang não. Tạm thời xưng là quang não đi. Kỳ thật kia càng có khả năng liền Tatara tộc đại não, có này đó phi thuyền gia nhập. Kẽ nứt chiến trường đầu tiên ở liên hệ thượng liền trở nên đặc biệt mau lẹ, hơn nữa phi thuyền vô luận tốc độ, ẩn hình, còn vũ khí công kích trở mặt, đều á với song nguyệt tinh ma khí, phi thuyền nhưng có thể cung cấp cấp song nguyệt tinh người điều. Khiển cùng cưỡi, cũng có thể đơn độc chiến, chính yếu. Phi thuyền số lượng rất nhiều. Merlin vì có thể đoạt lại phù không đảo, cũng lại che giấu Tatara tộc lực lượng, phi thuyền hỏng rồi. Chỉ cần quang não còn ở, là có thể tùy thời sửa chữa lại, phi thuyền lập công huân, liền có cống hiến giá trị. Merlin liền dùng này đó cống hiến giá trị cùng kẽ nứt chiến trường xin nguyên vật liệu. Merlin thu được này đó nguyên vật liệu là có thể chế tạo càng nhiều hình phi thuyền. Mộc tinh linh bên kia cứu trở về càng nhiều Tatara tộc. Merlin cũng là có thể chuẩn bị càng nhiều quang não, như thế liền hình một cái lương tính tuần hoàn, thả bởi vì nhổ nội gian. Nhọt bối quái đã vô pháp trước đó được đến chúng ta bên này công phòng tin tức. Liền trở nên đặc biệt bị động, nhưng kẽ nứt chiến trường xuất hiện không cái khe càng ngày càng nhiều. Lần này cao tầng cùng thụ nhân tộc đều trước tiên chú ý tới. Bọn họ một bên tận lực tu bổ này đó không cái khe. Một bên ở nhanh hơn tiến công nhọt bối quái tốc độ, chiến trường cao tầng thông qua 6 đại hiệp hội. Cùng các đại siêu phàm giả giáo. Mời chào đại lượng bát cấp trở lên cao thủ, lần này cùng đời trước lớn nhất cùng. Liền khi, bên này sở hữu hành động tất cả đều trước tiên, thống trị không cái khe trước tiên. Đả kích phản đồ trước tiên, gia tăng nhân thủ trước tiên. Sở hữu hết thảy đều ở hướng lương tính phát triển, lần này trinh chiêu cũng mặt hướng toàn bộ xong. Nguyệt tinh, đời trước cơ hồ tát ao bắt cá giống nhau yêu cầu bát cấp trở lên cao thủ đều gia nhập chiến trường. Lần này hoàn toàn liền có thưởng trinh chiêu. Ái tới liền tới. Tới đánh đổ, kẽ nứt chiến trường cấp ra khen thưởng liền tiến vào năng lượng gió xoáy mang cửa thứ 2 tư cách. Tuy rằng các đại lão rõ ràng cửa thứ 2 chung có cái gì, nhưng Merlin mơ hồ thấu lộ ra Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều còn an toàn tin tức. Hơn nữa Vương Diệp kia vài vị sư phụ hiển nhiên cũng không có đặc biệt lo lắng nhà mình đồ đệ. Như vậy cái này cửa thứ 2 hoàn toàn có thể đương khen thưởng lợi dụng lên sao, chỉ cần đạt tới nhất định cống hiến giá trị, liền có tiến vào gió xoáy mang cửa thứ 2 cơ hội, hướng về phía điểm này. Tới báo danh tham gia kẽ nứt chiến trường đại chiến cao thủ rất nhiều, nơi này khó tránh khỏi cũng sẽ có một ít mắt sáng người. Nhưng đối với sau lại tiến vào người, chiến trường cao tầng tất cả đều nhìn chăm chăm thật sự khẩn. Ngươi có thể hỗn thủy sơ cá, cũng có thể xuất công xuất lực, chỉ cần ngươi liên hệ nhọt bối quái. Ở sau lưng thọc dao nhỏ, chiến trường mặt đều có thể mắt nhắm mắt mở, mà vào tới các cao thủ muốn tiến vào gió xoáy mang cửa. Thứ hai, cũng chỉ có thể nỗ lực tích lũy cống hiến giá trị, ở song nguyệt tinh bên này hoàn toàn lấy được chủ. Động dưới tình huống, nhọt bối quái đã bị đánh đến kế tiếp bại lui. Bọn họ tựa hồ kế hoạch trốn đi. Mượn nào đó không cái khe tiến hành ra sức một bác, dư lại sự liền dùng trùng lão cùng Lan đạo sư phụ. Vẫn tinh đã chi viện rất nhiều nhân thủ. Hai người bọn họ rời đi, người khác cũng sẽ nói nhàn. Hơn nữa hai vị này cống hiến giá trị cũng đủ bọn họ tiến vào cửa thứ hai, hai lần đều có thừa, hắc hắc. Ta trùng sư phụ cùng văn địch sư phụ đối thượng. Ta cảm thấy ta có thể thở dốc tương đương 5 nguyệt 6 ngày. Tâm tình giống nhau, muốn hỏi ta vì cái gì vài tháng đều không có viết nhật ký. Hỏi liền vội, ta hẳn là tin tưởng trùng lão đầu uy lực. Hắn thế nhưng bị văn địch sư phụ thuyết phục. Bọn họ cùng nhau tăng thêm ta công khóa, vốn dĩ đường liền cho ta an bài thực chặt chẽ chương trình. Học biểu, có thể nghe sáo sư phụ cùng trùng lão đầu thế nhưng tại đây chương trình học biểu phía trên. Lại cho ta tăng thêm công khóa. Quả thực. Lan đạo sư phụ liền một cái cắt ra hắc. Hắn nói hắn sẽ cho ta gia tăng công khóa. Nhưng hắn đối ta yêu cầu chỉ có một. Theo ta quyển trục thực lực tuyệt đối có thể nhược với mặt khác bất luận cái gì một môn công. Khóa, này cùng cho ta thêm công khóa có cái gì khác nhau? A, văn địch sư phụ đáng sợ nhất ở chỗ hắn chỉ bức bách ta gia tăng tập luyện dược cùng ma pháp trận. Hắn còn đặc biệt sẽ nói động người khác tới cấp ta gia tăng gánh nặng, cây sinh mệnh nguyên bản. Thiên vui tươi hớn hở cùng vân trồng hoa loại thảo. Quá nhàn vân dã hạc thoải mái sinh hoạt, có thể nghe sáo sư phụ cũng biết cùng cây sinh mệnh hàn. Huyên cái gì? Cây sinh mệnh liền bắt đầu nắm chặt vân gieo trồng. Cùng ta nuôi trồng chương trình học. Vì cái gì cây sinh mệnh còn sẽ nuôi trồng? Mộc tinh linh đều sẽ... Hắn nhìn nhiều năm như vậy liền xem biết, ngay cả cây sinh mệnh đều bị văn địch sư phụ lợi dụng lên. Có thể nghĩ điên dược vương cùng con nhện cận hai vị này. Văn địch sư phụ càng khả năng buông tha, văn địch sư phụ đối lão kẻ điên vẫn luôn thực tôn sùng. Cái này làm cho lão kẻ điên rất đắc ý. Nhưng chờ hắn cùng dung hợp sau Văn Địch sư phụ ở chung một đoạn khi sau. Lão kẻ điên đều vòng quanh Văn Địch sư phụ đi, còn nói ta lệ khí trọng. Ta cảm thấy dung hợp đời trước ký ức Văn Địch sư phụ mới thật lệ khí tràn đầy, con nhện cận phụ. Trách ta luyện kim chương trình học. Hắn tính sở hữu sư phụ chung nhất ôn nhu một vị. Ta về sau nhất định sẽ đối hắn càng tốt một chút. Ngày mai bắt đầu liền cho hắn thân thể gia tăng linh dịch. Lại thêm một chút trùng mật, a, mệt mỏi quá. Ta đợi chút muốn tìm Mộc Mộc an dưỡng một chút. Hiện tại cùng Mộc Mộc phun tào các sư phụ. Ta duy nhất vui sướng. Mộc Mộc thật hạnh phúc a. Hắn hiện tại chỉ cần hảo hảo lớn lên. Cũng tiếp thu cây sinh mệnh cùng ma chủng truyền thừa liền có thể. Cố tình Mộc Mộc thế nhưng còn thực hâm mộ chúng ta. Liền tưởng nhanh lên thức tỉnh kết thúc. Hảo gia nhập chúng ta cái này vui sướng đường. Nga, thiếu chút nữa đã quên. Xem kia giúp cười, cũng cho ta thực sàng, đại hắc hiện tại mỗi ngày muốn về nhà. Nó tưởng tập, nhưng này liền nằm mơ. Đường cho nó bố trí tựa hồ chỉ có cẩu vong linh mới có thể sẽ. Hảo chương trình học, tựa hồ cùng linh hồn loại ma pháp có quan hệ. Đại hắc trước kia đều tự nhiên phát dục. Hiện tại bị bắt tập, mỗi ngày đều quá đến như sinh. Cũng chỉ có ta cho nó làm ma thực mới có thể an ủi nó kia viên bị thương tâm, Vân còn hảo. Hắn trọng điểm liền tập nuôi chồng. Hơn nữa thật sự sai, Kim Bảo liền thảm. Thứ này cũng bị đường cho rằng hắn nên tập rất nhiều công khóa. Cho hắn bố trí một đống. Quá đều tương đối cơ sở, nhưng liền tính như thế. Kim Bảo cũng đến thê thê thảm thảm, hiện tại mọi người đều thích cùng ta đối lập. Chỉ cần ta so với bọn hắn thảm hại hơn, bọn họ là có thể cảm thấy vui sướng. A, 7 nguyệt 9 ngày, tâm tình sáng sủa, từ ta cô gần nhất thư tín xem ra. Cầu bên kia tựa hồ đã trước tiên phát hiện trò chơi này đối cầu nhân tinh thần lực ảnh hưởng, đầu. Tiên ta thông qua ta cô thả ra nuôi chồng dịch xứng. Cái này xứng hiện tại đã bị ta cô công khai, này chỉ một cái sơ cấp xứng. Thả ra. Đối nhà của chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, thực tế cũng như thế. Hiện tại ta cô đã ở dùng ta cấp ra số 2 xứng. Nàng điều chế ra tới bồi dưỡng dịch bán đến phi thường hảo. Còn đã chịu nông nghiệp cục coi trọng. Cho nàng đã phát một cái thưởng, ta cô liền thản nhiên nói cho đại gia. Nói nàng nuôi chồng dịch xứng liền trong trò chơi đến. Chỉ quá trải qua nàng nghiên cứu sau. Sửa lại cầu có nguyên vật liệu. Ta cô vốn dĩ tưởng thế thân ta nghiên cứu quả. Nhưng ta cùng nàng nói lúc này còn thích hợp cho hấp thụ ánh sáng ta trò chơi danh. Nàng mới miễn cưỡng dùng chính mình tên tuổi mà ở ta cô phía trước. Kỳ thật ra đã sớm phát hiện trò chơi này đặc thù chỗ, chỉ quá ra sao. Suy xét đến tương đối toàn diện. Có cái gì cũng sẽ nói thẳng ra tới. Đặc biệt ở không có nắm giữ chân chính đại lượng chứng cứ phía trước. Nhưng chỉ xem bọn họ ngay từ đầu liền đem quân đội A. Nghiên cứu bộ môn đều an bài tiến trò chơi. Liền biết mặt trên khứu giác đồng dạng nhạy bén. Hơn nữa, phản ứng tốc độ so với người bình thường càng mau đến nhiều, giống ta cô làm ra một cái nuôi. Trồng dịch xứng, cải thiện nông vật cảm. Thậm chí làm nào đó nông sản vật sinh một ít đặc thù hiệu quả. Căn bản tính cái gì? Cũng đục lỗ, kỳ thật bất luận cái gì nông vật đều có chính mình đặc thù hiệu quả. Chỉ quá rất thấp kém mà thôi. Mà kiểu mới nuôi trồng dịch chỉ quá đem vốn có hiệu quả tăng lên một ít, phía trước còn có đầu bếp. Sử dụng xong nguyệt tinh đồ ăn sướng. Làm ra một ít đặc sắc đồ ăn. Làm rất lớn mánh lới, còn có người đem trong trò chơi tinh thần lực rèn luyện pháp bắt được trong. Hiện thực tới sử dụng. Hảo những người này đều nói hữu hiệu. Tóm lại cùng loại sự tình cũng thiếu, ta đã từng dùng cách vách vương tên thả ra hai thiên luận văn. Trước mắt còn không có nhìn đến tương quan kết quả, nhưng nhân quả cuốn thượng nhiều mấy cái xa lạ tên. Xem qua cùng bọn họ nhân quả quan hệ, mới biết được bọn họ ở nghiên cứu ta cung cấp xứng. Mà vị kia nghiên cứu đường nước tiểu bệnh trị liệu dược tề dược ra tựa hồ liền phải ra quả từ một. Năm trước ta người chơi cấp bậc lại đi lên trên. Tìm ta người liền rất thiếu. Hơn nữa gần nhất vượt qua 90 cấp người chơi cũng càng ngày càng nhiều. Ta liền càng thêm thu hút. Rất nhiều người đều mau đem ta quên đi, này chuyện tốt, phía trước có thứ. Ta thân phận thiếu chút nữa bạo lộ, nhưng sau lại nghe nói tin tức ngọn nguồn cung cấp giả lại phủ nhận. Nói chính mình uống nhiều quá khoác lác, ta đoán được người kia thân phận. Quá không quan hệ, đối hiển nhiên cố ý bạo lộ ta thân phận. Hẳn là thật uống nhiều quá nói lưu miệng. Kết quả thiếu chút nữa bị người lợi dụng, mà cái kia ở trên mạng giá cao nói muốn bán ta chân thật. Tin tức người, kỳ thật căn bản biết ta ai. Nếu không ta ở nhân quả cuốn thượng đã nhìn đến hắn tên, người kia chỉ biết cách vách vương từng. Cùng bốn cái người chơi cùng nhau hạ một cái gọi là mất mát dược quốc phó bản. Mặt khác liền thí đều đã biết. Hắn duy nhất có thể bán liền hắn bạn tốt trò chơi danh. Cũng liền thanh niên lão Lý. Nhưng thanh niên lão Lý đã nói chính mình liền uống nhiều quá khoác lác. Cũng ở trên mạng đem cái kia bằng hữu cấp mắng đến máu chó đầy đầu. Còn nói thấy một lần đánh một lần, này đó đều ta từ trò chơi trên diễn đàn xem ra, Nga. Ta còn tuyên bố một cái thế giới nhiệm vụ, khiến cho đại gia tìm trí tuệ ký sinh trùng tộc. Nhiệm vụ vật phẩm liền trùng sao. Mà nhiệm vụ khen thưởng tắc 1 vạn đồng vàng, 1 vạn đồng vàng khen thưởng đối với tuyệt đại đa số. Người chơi tới nói, kia tương đương cao khen thưởng. Rất nhiều người chơi đều tiếp thế giới này nhiệm vụ, mà đối với ta tới nói. Nếu thực sự có người chơi xử lý một con trùng vương. Cũng ngây ngốc đem trùng sao coi như nhiệm vụ vật phẩm giao cho ta. Ta đây tuyệt đối sẽ cho hắn 1 vạn đồng vàng. Cấp 10 vạn đều được. Cắn nuốt mặt khác trùng sao. Nhưng sẽ làm ta trùng sao thăng cấp mà các người chơi liền tính cuối cùng có thể sát trùng vương. Nhưng một khi bọn họ tìm được hoặc tiếp xúc đến trí tuệ ký sinh trùng tộc. Như vậy trò chơi hệ thống cũng sẽ cho bọn hắn tuyên bố tương quan nhiệm vụ. Bọn họ tổng thể cũng sẽ mệt nếu có người chơi còn nhớ rõ hắn lúc trước phát thiệp. Giết trùng vương hậu đem trùng sao chính mình lưu lại. Kia càng kiếm, trò chơi vận hành đệ 5 năm. 7 nguyệt 11 ngày. Tâm tình đặc biệt hảo. Này ta tiến vào cửa thứ 2 đường năm thứ 3, hôm nay ta có một cái đặc đại hỷ tin. Ta thể trọng rốt cuộc giảm bớt. Tuy rằng chỉ giảm bớt 1/3, nhưng trải qua 2 năm đặc huấn. Ta đã thói quen hiện tại thể trọng, tin tưởng chờ ta thể trọng khôi phục đến bình thường kia một ngày. Ta đã thay đổi siêu cấp đại lực sĩ, ta quyết định về nhà một chuyến. Thật lâu không có nhìn đến cô. Cực tưởng niệm ta, cô cũng thập phần tưởng niệm ta. Phải có ảnh chụp, nàng đều phải hoài nghi ta gặp được cái gì hạnh, từ từ. Cây sinh mệnh kêu ta, ta tới hỏi một chút hắn có chuyện gì. Đã trở lại, thiên. Ta thiếu chút nữa đã quên ta đáp ứng Mộc Tinh Linh đại tư tế sự tình. Ta còn phải bớt thời giờ một chuyến tinh linh tộc này liền tỏ vẻ ta phải tham gia giai đoạn tính. Khảo thí, vì cái gì ta có loại ta rất có thể vô pháp thông qua lần này khảo thí đáng sợ dự cảm. 7 nguyệt 13 ngày. Úc thốt chung, ta thi rớt. Ta nên như thế nào đối sinh mệnh chi thụ nói. Ta rất có thể vô pháp tinh linh tộc. 7 nguyệt 18 ngày. Tâm tình rất tốt, liền ở ta tính toán lại xin một lần giai đoạn tính khảo thí khi. Ta một người lão bằng hữu, Mộc Tinh Linh chiến sĩ phỉ tước tiến vào đường, kỳ thật mấy năm nay trừ bỏ hắn. Còn có những người khác tiến vào đường, nhưng đường không thực cổ quái. Chỉ cần ngươi tưởng cùng đại gia gặp được cùng nhau, liền sẽ gặp được, trừ phi ngươi cố ý muốn nhìn thấy ai. Cùng đường xin, mà một khác cũng đồng ý. Lẫn nhau mới có thể nhìn thấy, ta cho rằng phỉ tước tới thúc giục ta ra. Kết quả phỉ tước cho ta mang đến một cái biết tính tin tức tốt tin tức, Mộc Tinh Linh đại tư tế. Mộc thủ xuất lĩnh 3.000 Mộc Tinh Linh chiến sĩ trở về tinh linh tộc. Còn không có tiến vào tộc. Mặt khác 4 hệ tộc trưởng cùng tư tế liền ra tới thấy bọn họ. Cũng nói cho bọn họ, tinh linh vương cùng đại tư tế mất tích. Mà kia cây chân chính cây sinh mệnh cũng đi theo mất tích, vì thế. Tinh linh tộc đối Mộc Tinh Linh đại tư tế đã đến quả thực cử tộc hoan nghênh. Càng hỉ cực mà khóc, đại tư tế phái phỉ tước lại đây. Khiến cho phỉ tước nói cho ta. Nàng hiện tại đang ở chỉnh đốn toàn bộ tinh linh tộc. Cũng yêu cầu cây sinh mệnh hồi một chuyến. Chẳng sợ cây sinh mệnh đã biến dị. Chỉ cần hắn có thể hồi. Cũng có thể an ổn tinh linh tâm, mà ta bên này nếu có thể tới một chuyến tốt nhất. có thể tới liền chờ về sau. Đại tư tế tỏ vẻ có thể lý giải, cây sinh mệnh biết tin tức này sao? Lập tức liền chuẩn bị cùng phỉ tước cùng nhau hồi tinh linh tộc, nhưng cây sinh mệnh có thể đi. Hắn liền không có tiến vào gia tòa. Từ trùng xào ra tới sau chỉ cần cự tuyệt tham gia nhập sờ đế khảo thí. Liền sẽ bị đường đá ra, nhưng phỉ tước biết đường quy tắc. Hắn vừa tiến đến liền tham gia sờ đế khảo thí. Hiện tại tạm thời liền rời khỏi, cây sinh mệnh liền đơn độc rời đi, mặt khác. Phỉ tước còn mang đến kẽ nứt chiến trường mới nhất tin tức, nhọt bối quái phù không đảo bị đoạt. Xuống dưới, nhọt bối quái cao tầng mang theo số ít nhọt bối quái trốn vào một cái không cái khe chung. Như vậy biết hướng, đến đây. Kẽ nứt chiến trường song nguyệt tinh mặt đã tính đại thắng, mà chiến trường cao tầng cùng thụ nhân. Tộc bên kia đã quyết định toàn viên rút khỏi kẽ nứt chiến trường. Bởi vì kẽ nứt chiến trường không cái khe càng ngày càng nhiều. Đã bổ nhưng bổ, Merlin dùng toàn bộ cống hiến giá trị trao đổi phù không đảo quyền sở hữu. Hắn muốn đem phù không đảo thu được phong trong mắt. Về sau phù không đảo liền Tatara tộc gia viên, Merlin tạm thời cũng sẽ dẫn dắt Tatara tộc rời đi. Năng lượng gió xoáy mang bí cảnh. Bởi vì Tatara tộc hiện tại còn cần rất dài khi tới khôi phục, hơn nữa Merlin đáp ứng trấn thủ cửa. Thứ hai thông đạo, cũng còn chưa tới ước định kết thúc khi, song nguyệt tinh người đang ở trục phê rời khỏi kẽ nứt. Chiến trường, mộc tinh linh bí cảnh nhập hội đi theo thụ nhân tộc rời đi mà rời đi, thụ nhân tộc chân. Chính tộc cũng ở kẽ nứt chiến trường, mà ở song nguyệt tinh nào đó bí cảnh chung, thụ nhân tộc cũng là sẽ quay về. Về sau song nguyệt tinh thượng tất nhiên sẽ nhìn đến càng nhiều thụ nhân tộc lui tới, Viết nhật ký hảo phiền toái. Tưởng viết, con tìm mộc mộc nói chuyện phiếm đi tương đương trò chơi vận hành thứ 6 năm. 6 nguyệt 15 ngày. Có chút khẩn trương, này hẳn là ta cuối cùng một thiên nhật ký. Bởi vì hậu thiên ta liền phải tham gia thăng sơ khảo thí. Lưu cái dấu chân làm kỷ niệm, Ta rốt cuộc liền phải tăng. Đồng thời, ta cũng rốt cuộc có thể khống chế ta thể trọng, Nga. Còn có, ta trường cao, 13 tuổi, 1m72, hẳn là tính lùn đi. Ít nhất cái này trị số so đời trước đồng kỳ muốn hảo, nghĩ đến muốn gặp đến giáo lão sư. Mạc danh có chút khẩn trương, năm đó ta đáp ứng sự giống như giống nhau cũng chưa thực hiện. Hại, đều trò chơi hại ta. Lần này hồi. Hoặc là mang đại gia cùng nhau hồi chơi. Ở cái này quỷ đường đãi như vậy trường khi, mọi người đều muốn ngồi xổm ra giam cầm chứng ra tới. Tổng có thể hắn một người hồi tiêu giao, liền phóng đại gia tiếp tục ở đường gặm bánh mì đi. Hết chương.